Chương 445, gặp mặt. Đi ra sòng bạc, thất quải bắt quải, đi hậu tiến nhập một tòa sang trọng trong cung điện, thoạt nhìn giống như là một cái đại hình hưu nhàn ngu nhạc hội sở. Bên trong lắp đặt thiết bị thì càng thêm xa xỉ, khắp nơi đều là vàng óng quang mang. Trên thực tế cũng đúng là như thế, có thể tiến nhập cái hội sở này trong, đều là cả ạ lạ bạ Texas thản bên trong siêu cấp phú hào, thậm chí còn có quốc gia khác quan to quý tộc. Đối với những người này mà nói, có thể cái hội sở này đó chính là tượng trưng của thân phận, cũng là giàu cổ đài dưới cờ nhiều như vậy hôi sắc sản nghiệp chung nhất kiếm tiền một cái hạng mục. Một đường thâm nhập, cuối cùng ngồi thang máy, hướng về trong lòng đất phải đi, tuy là còn không có gặp mặt, chẳng qua yêu nguyện đã cảm giác được vậy để cho người chán ghét hạt cắt khí tức. Cách khoảng trường giảm xuống trường 30 thước, thang máy dừng lại, yêu nguyện từ bên trong đi tới. Lão bản chúng ta đang ở bên trong các loại ngài. Cái này người phục vụ sau khi nói xong, tự mình liền trực tiếp quăn lên thang máy môn ly khai, trong giọng nói sớm đã không còn ngay từ đầu cung kính, ánh mắt kia nhìn yêu nguyệt cũng giống như là đang nhìn người chết giống nhau. Rất hiển nhiên, cái kia người phục vụ đã không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này, hắn biết bị mang người tới chỗ này đều là kết quả gì. Mà yêu nguyệt không có để ý, trực tiếp hướng về cái này to lớn trong phòng dưới đất bộ thâm nhập, rộng rãi hành lang hai bên. Là phảng phất thủy tộc quán một dạng hải dương, bị thủy tinh thật dày cho tách ra, thỉnh thoảng có thể chứng kiến từng cái to lớn cá sấu từ trong nước lội qua, như vậy cảnh sắc cũng là khó gặp. Rất nhanh, đi tới cái này phòng ngầm dưới đất nơi trung tâm, nơi đó là một cái càng thêm to lớn trống trải quan trường, một người nam nhân đang đưa lưng về phía đứng ở nơi đó, khoác hắc sắc áo khoác ngoài, vóc người thoạt nhìn cũng là vô cùng dày rộng, chính là dầu cổ đại. Hoan nên tới địa ngục vừa nói, dầu cổ đại một bên xoay người lại, chỉ bất quá làm nhìn người tới sau đó, nói được một nửa hơi ngừng, biểu tình trên mặt động lại ở, lăng lăng nhìn yêu nguyệt không còn cách nào lấy lại tinh thần như đến. Địa ngục nơi này là ngươi địa ngục sao? Yêu nguyệt quan sát một cái chu vi, vừa cười vừa nói. Thế nào lại là ngươi ngươi vì sao lại tới đây? Trong nhìn yêu nguyệt, dầu cổ đại tự nhiên là liếc mắt liền nhận ra, có chút không còn cách nào bảo trì tâm tình mình nói. Nguyên bản hắn nhận được tin tức, có người ở mình sòng bạc quấy rối, lúc đó dầu cổ đài sẽ để cho thủ hạ đem cái tên kia cho mang tới cũng không có hỏi nhiều khác, dù sao hầu như mỗi tháng đều phải phát sinh một hai lần chuyện như vậy, cũng không có lưu ý thế nhưng không có tới trước lần này lĩnh tới được tên, dĩ nhiên là cái này tự mình không muốn gặp nhất người, làm sao, ngươi không chào đón ta sao không sai, quốc gia này không có bất luận cái gì hoan nghênh địa phương của ngươi, ngươi hay là... Mau rời đi đi. Dầu cổ đã trả lời gọn gàng làm, hắn cũng không muốn sẽ cùng yêu nguyệt có bất kỳ dây dưa. Lúc trước bắt cóc tự mình phó xã trưởng sự tình hắn còn không có coi là đây, sau đó lại với khiêu chiến vương dưới thất vũ hải danh nghĩa đến thông qua cùng tự mình chiến đấu để đề thăng danh khí, cuối cùng mình muốn giáo huấn tên tiểu tử này một chút, hắn vậy mà bay thẳng đến bầu trời, điều này làm cho dầu cổ đã thế nhưng phiền muộn hảo một đoạn thời gian, bị người làm bịa sứ. Ngươi không chào đón ta cũng vô dụng, ta lần này tới nơi này không phải việc tư nhi, mà là muốn giải quyết việc chung. Yêu Nguyệt cũng không có giấu giếm tự mình tiến tới ý dự định, trực tiếp nói. Công sự giàu cổ đã có chút kỳ quái, tự mình tuy là coi như là thế giới người của chính phủ, thế nhưng hẳn không có cái gì công sự nhi có thể cùng Yêu Nguyệt nhắc lên liên hệ đi, điều này làm cho hắn không nghĩ ra Yêu Nguyệt nói công sự nhi là cái gì. Đương nhiên, hắn rất nhanh thì minh bạch. Sau khi nói xong, yêu nguyệt liền từ trong lòng móc ra một tờ giấy trắng, mặt hướng dầu cổ đài triển khai, hải quân trung tướng yêu nguyệt, phụ mệnh bắt dầu cổ đài đồng thời hủy bỏ bên ngoài vương dưới thất vũ hải trước, nhờ hứa cơ gặp phản kháng, thì có thể tại chỗ chấp hành chặt đầu lộ bột ở yêu nguyệt. Sau khi nói xong, dầu cổ đài tâm đã chìm đến đáy cốc, sắc mặt cũng là càng thêm xấu xí. Ghê tởm, lẽ nào ta tìm kiếm minh vương sự tình sớm như vậy liền bại lộ sao? Còn là nói khiêu vũ bột sự tình, chẳng qua nếu như chỉ là khiêu vũ bột lời nói, thế giới chính phủ không có khả năng liền trực tiếp như vậy động thủ bắt bản thân mới đúng. Trong lòng loạn thành nhất đoàn tao, tựa như dầu cổ đại nghĩ, tuy là trên danh nghĩa là với đại lượng sử dụng khiêu vũ bột mà bắt hắn, trên thực tế cũng là thế giới chính phủ thu được dầu cổ đại đang tìm tam đại cổ đại binh khí một trong minh vương sau đó. Mới quyết định đem dầu cổ đại bắt, tên gia hỏa như vậy giữ lại liền là kẻ gây họa, tệ đoan thế nhưng vệ lệ bưng lớn hơn nhiều lắm. Tuy là dầu cổ đại cũng biết chuyện của mình sớm muộn có bại lộ một ngày, thế nhưng hắn không nghĩ tới ngày này vậy mà tới nhanh như vậy, đến mức như thế đột nhiên, làm cho hắn một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị, không khỏi hoảng hốt. Lý tưởng của chính mình còn chưa hoàn thành, tự nhiên không thể cứ như vậy bị bắt đi, chỉ chẳng qua nếu như phản kháng, chứ không nói dù cho mình có thể giết chết yêu nguyệt, thế giới kia chính phủ khẳng định còn có thể phái người nhiều hơn đến vây bắt tự mình. Mà lạc dầu cổ đã căn bản không nhiệm vụ mình có thể giết chết yêu nguyệt, hoặc có lẽ là liền đả bại yêu nguyệt lòng tin cũng không có, mà nếu như mình phản kháng, đối phương là có thể trực tiếp đối với mình chấp hành tại chỗ chặt đầu, cũng chính là có thể không cố kỵ chút nào giết chết tự mình yêu nguyệt thực lực. Ở 3 năm trước đây dầu cổ đất thì có lãnh hội, tuy là khi đó còn không bằng tự mình, chẳng qua cũng đã là rất mạnh, mà trải qua cái này thời gian 3 năm, mặc dù không biết thực lực của đối phương cụ thể tăng trưởng đến cảnh giới gì, chẳng qua từ yêu nguyệt những năm này hành động cùng với kinh khủng kia thiên phú có thể đoán ra được, chí ít đã trên mình.